Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 310. Hắn đã phát hiện giữa trường có không ít luyện đan sư lấy ra một ít bình. Bọn họ những kia hỏa thần thảo hạt giống chỉ là nhẹ nhàng đặt ở mặt trên. Thêm vào chân khí cùng một ít linh vật đào tạo, để hạt giống đã nảy mầm, Ninh Dương trong lòng chìm xuống. Những người này hiển nhiên đều cũng có bị mà tới. Có thể bọn họ thông qua một số con đường biết thi đấu đề mục cũng khó nói. Hắn cũng là quá mức kiêu ngạo. Vốn tưởng rằng luyện đan thi đấu chỉ là luyện chế đan dược. Hoàn toàn không có vì là thi đấu chuẩn bị quá cái gì. Hắn nên hỏi thăm một chút năm rồi là thế nào so tài. 5 tiếng quá khứ. Giữa trường đã có mấy chục người đều bồi dưỡng ra hơn 10 cm cao hỏa thần thảo. Hiển nhiên đây là tân sinh giai đoạn, nếu là trưởng thành đến 30 cm đó chính là hoàn toàn chín muồi. Mà Ninh Dương hạt giống chỉ là vừa nảy mầm, dài đến còn chưa tới 1 cm. Ninh Dương biết tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối ở vòng thứ nhất cũng sẽ bị đào thải. Trong lòng cũng là lo lắng vạn phần. Nhưng là hắn thật không có biện pháp, hắn không có những kia đặc chế bình, cũng không biết hỏa thần thảo tốt nhất đào tạo phương pháp. Nếu có thể làm cho hỏa thần thảo nhanh chóng thu được sinh cơ phương pháp là tốt rồi. Chờ chút, sinh cơ, vừa nghĩ tới sinh cơ, Ninh Dương bỗng nhiên nghĩ được hắn sinh cơ linh tủy. Loại này bảo mệnh quý giá đồ vật hắn cũng chỉ có hơn 200 giọt. Hắn gần nhất cũng không làm sao cam lòng dùng. Tuy rằng một giọt sinh cơ linh tủy giá trị là hỏa thần thảo 100 tỷ lần trở lên. Có điều vì thi đấu qua ải, hắn cũng không thể không lấy ra. Nghĩ tới đây, vì không bị người ngoài phát hiện hắn có sinh cơ linh tủy loại bảo vật này. Ninh Dương dùng cẩn thận thần thức bao bọc lấy một giọt sinh cơ linh tủy. Chậm rãi nhỏ vào ở hỏa thần thảo hạt giống phụ cận. Chờ sinh cơ linh tủy hòa vào thổ nhưỡng sau, Ninh Dương thậm chí không dùng chân khí thôi phát. Tiểu tiểu hỏa thần thảo trôi non liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành. Quan Dịch Đức trước còn nếu như có ý vị nhìn hết nhìn đông tới nhìn tây Ninh Dương, coi lại xem Ninh Dương đó mới nảy mầm hạt giống. Bỗng nhiên cười cợt thầm nói, tiểu tử này hóa ra là cái bán điếu tử, lại đến thật giả lẫn lộn, có điều cũng không lâu lắm. Quan Dịch Đức liền kích động lên, người khác hay là không thấy được Ninh Dương đang làm gì. Nhưng hắn Quan Dịch Đức nhưng rõ rõ ràng ràng nhìn thấy. Ninh Dương tiểu tử này lại cầm một giọt giá trên trời chí bảo sinh cơ linh tủy đi đúc rác thải linh. Dược. Phung phí của trời a. Quan Dịch Đức đều vì giọt kia sinh cơ linh tủy cảm giác được đau lòng. Có điều lập tức hắn liền phản ứng lại. Tiểu tử này khẳng định còn có sinh cơ linh tủy. Không phải vậy không thể dùng chân quý như thế gì đó đến cứu vãn cuộc thi cục. Ninh Dương lúc này kích động không thôi. Hắn có thể cảm giác được hỏa thần thảo bên trong hấp thu bàng bạc sinh cơ. Đã đang nhanh chóng trưởng thành, hắn hỏa thần thảo chỉ là dài đến 10 cm, liền không nữa tiếp tục tăng cao. Có điều Ninh Dương lại biết hắn hỏa thần thảo đã hoàn toàn thành thục. Hơn nữa dùng để luyện đan, dược hiệu tuyệt đối tăng lên dữ dội gấp 10 lần, bởi vì không ai cam lòng dùng sinh cơ linh tủy đi đào tạo hỏa thần thảo. Trừ hắn ra Ninh Dương, cong. Một tiếng vang dội tiếng chuông cắt đứt Ninh Dương tâm tư. Khi đến lúc, lập tức hắn lần thứ hai nhìn một chút chu vi người dự thi. Phát hiện lửa này thần cỏ cũng không phải tốt như vậy đào tạo. Phát triển thành thục đan sư chỉ có vẻn vẹn mấy người. Còn lại đại đa số đều là hướng tới thành thục. Đương nhiên cũng có đan sư với hắn như thế. Hẳn là không bất kỳ chuẩn bị gì. Dẫn đến hạt giống mới nảy mầm không lâu, này một phần hiển nhiên sẽ bị đào thải. Có điều Ninh Dương thần thức hơn người, phát hiện một người mặc thanh bào nam tử hỏa thần thảo sinh cơ cũng đặc biệt dồi dào. tuy rằng không bằng chính mình, nhưng là cách biệt không xa. Có điều này nam tử áo bào xanh Ninh Dương không quen biết, cũng không phải những kia đoạt giải quán quân đứng đầu người. Làm mỗi một vị tuyển thủ hỏa thần thảo đều chứa ở hộp ngọc viết đến tên nộp lên sau. Toàn bộ tái trường người đều mong đợi, mặc dù mọi người đều biết, lần này đề thi rất thử thách, kỳ ngộ cùng vận may. Có điều dự thi bình ủy cuối cùng điểm mới phải quyết định hết thảy then chốt. Cùng Ninh Dương không giống, đưa trước hỏa thần thảo phần lớn luyện đan sư đều rất hồi hộp. Trong lòng bọn họ cũng rất là không chắc chắn. Ninh Dương nhưng là không có chút nào căng thẳng ngồi ở chính mình dự thi vị trí. Nếu như hắn dùng sinh cơ linh tủy vẫn chưa thể nắm số 1. Cái kia thật sự có thể tìm cái cây cột, sau đó đụng vào. Hả, bụi cây này hỏa thần thảo làm sao như thế quái gì? Sinh cơ làm sao sẽ như thế rồi sao? Phó Kiệt cầm Ninh Dương cái kia cây hỏa thần thảo khiếp sợ kêu lên. Là một người bình ủy, hắn đối với lần này cuộc thi đề cũng không cảm mạo. Bởi vì, này căn bản cũng không phải là thử thách luyện đan kỹ thuật. Có điều để hắn kinh ngạc là bụi cây này chỉ có hơn 10 cm cao hỏa thần thảo. Xem vẻ ngoài tựa hồ không có thành thục, thế nhưng không thể quen thuộc hơn được. Hắn thậm chí cũng hoài nghi đây không phải hỏa thần thảo. Dù sao ẩn chứa trong đó kinh người dược lực, có người có như thế kỳ ngộ. Ngoại trừ Quan Dịch Đức ở ngoài, còn lại 5 người đều cũng trong lúc đó quan sát bụi cây này đặc biệt hỏa thần thảo. Cái này gọi Trần Tiểu Long tiểu tử kỳ ngộ không sai. Xem ra cần phải đến đào tạo linh dược bảo vật quý giá. Mao Dịch liếc mắt là đã nhìn ra bụi cây này hỏa thần thảo dược lực cực kỳ tốt, là đến nay mới thôi hắn đã gặp tốt nhất một cây hỏa thần thảo. Những người còn lại dồn dập gật đầu, chỉ có Quan Dịch Đức sắc mặt không tốt lắm. Tiểu tử kia thật sự là quá lãng phí. Tào Thiệu lập tức nói rằng, chúng ta tiếp tục cho điểm, trước đem 100 người đứng đầu phân ra đến, sau đó tiến hành vòng thứ 2 thi đấu. Cho tới cái này Trần Tiểu Long, ý kiến của ta chính là điểm tối đa. Mấy tên khác bình ủy đều gật gật đầu, hiển nhiên đối với cái này điểm tối đa không có bất kỳ dị nghị gì. Vòng thứ nhất thi đấu tuy rằng cũng coi như là tương đối khó khăn, thế nhưng cho điểm nhưng là đơn giản cực điểm. Mọi người đợi một canh giờ không tới, luyện đan các chủ Mao Dịch liền đứng ở bình ủy trên đài cao giọng tuyên bố. Lần này luyện đan thi đấu vòng thứ nhất thi đấu đã kết thúc. Đồng thời chọn lựa 100 người đứng đầu kết quả học tập xuất sắc đan sư. Hiện tại từ ta đến báo cáo tên, báo danh tên có thể tiến hành vòng thứ 2 thi đấu. Không có báo danh tên đan sư bằng hữu, xin mời lui ra cuộc thi đài. Chờ thi đấu qua đi các ngươi vẫn như cũ có cơ hội cùng đông đảo đại môn phái hợp tác. Theo Mao Dịch lời nói hạ xuống, bất kể là khán giả vẫn là người dự thi đều yên lặng hạ xuống. Đặc biệt người dự thi, coi như không thể đứng hàng đầu, nhưng nếu như có thể trở thành 100 người đứng đầu, cái kia chẳng những là một loại vinh dự, đồng dạng đối với mình sau đó tiền đồ cũng có giúp đỡ cực lớn. Mao Dịch lấy ra một phần danh sách, cao giọng đọc nói, người thứ 100, Phong Vân môn tứ cấp đan sư cổ bảo, 52, 5 phân, người thứ 99, tán tu tứ cấp đan sư Tiêu Huy, 52, 8 phân, người thứ 64, thiên đan học viện tứ cấp đan sư Hồ Tuệ, 58, 4 phân, thứ 63 tên, ngự kiếm tông tứ cấp đan sư Mạnh Siêu, 59, 2 phân, một ít được báo danh tên đan sư. Hắn chỗ ở tông môn đã có người đến đây chúc mừng. Mặc dù chỉ là nhỏ giọng chúc mừng, nhưng này loại vinh dự đã để những tông môn kia thỏa mãn đến không thể lại thỏa mãn. Mà bị báo danh tên đan sư càng là chí khí dâng trào. Tiến vào 100 người đứng đầu, liền mang ý nghĩa danh tiếng đại trấn, Ngự kiếm tông Mạnh Siêu nghe được chính mình đạt được 59. 2 phân, vẫn là thứ 63 tên thời điểm, thậm chí có chút không thể tin được. Tuy rằng hắn cũng rất cao ngạo, thế nhưng nơi này là liên bang luyện đan thi đấu. Có thể đi vào top 100 hắn cũng đã phi thường hài lòng. Không nghĩ tới hắn còn vượt mức hoàn thành cái mục tiêu này. Không chỉ tiến vào top 100, hơn nữa thành là thứ 63 tên. Thời khắc này, Mạnh Siêu chợt nhớ tới cái kia Trần Tiểu Long. Tên của hắn không có được báo danh. Đoán chừng là thi rớt đi. Xem ra ở luyện đan chi đạo trên, hay là hắn càng hơn một bậc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.